Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện Đan Mỹ Bạn trai được gió lớn thổi tới, tác giả Yên Hỏa Nhân Gia. Chuyện thuộc thể loại showbiz nhẹ nhàng, linh dị, đáng yêu, qua phần trình bày của Sam. Nếu bạn thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn trai được gió lớn thổi tới. Tập 13. Sau khi Lâm Nguyên đưa hai người họ đến trường quay, ở đó không bao lâu đã phải đến sân bay. Bởi vậy, thừa dịp trong xe không có người ngoài, có một số việc cần chú ý, nên đã trước tiên phải dặn dò họ. Lục Hoài Du và Lâm Tuyền đều không phải lần đầu đến trường quay. Đối với mấy điều cần chú ý mà Lâm Nguyên từng nhắc vô số lần này, thỉnh thoảng, hai người chỉ hùa theo một hai câu, nghe rồi cũng chẳng để ý. Mãi đến khi rẽ hai cái là thấy được trường quay. Cuối cùng, Lâm Nguyên cũng không nhịn được mà nói ra những lời đã ủ từ tối qua. Ngư ngư này, thường ngày cậu muốn làm chuyện gì thì dặn dò Lâm Tuyền được rồi, ít làm phiền Trung tiên sinh chút đi. Lục Hoài Du nghe anh ta nhắc tới Trung Minh Cận thì tập trung tinh thần hơn một tí. Nói theo kiểu không để ý mấy. Không sao đâu, tôi và cậu ấy là bạn tốt, cậu ấy sẽ không để ý đâu. Đương nhiên tôi biết cậu ta không để ý, tôi còn biết cậu ta rất bằng lòng nữa là. Trong lòng Lâm Nguyên điên cuồng gào thét, nhưng lại chẳng thể nói ra, thế nên đành nghẹn một hơi. Những lời nói cứ quẩn quanh bên miệng, cuối cùng Vân nói với vẻ hơi xấu hổ. Tuy là bạn tốt, nhưng vẫn không nên làm phiền đối phương quá mức. Lục Hoài Du dướn người về phía trước, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, chốc lát rồi hỏi. Không phải, anh có ý kiến với cậu ấy chứ? Đương nhiên không có, Lâm Nguyên lập tức phủ định. Sau đó uống quýt viện cớ. Chỉ cảm thấy loại cao nhân như Trung tiên sinh không thích làm những việc nhỏ nhặt này thôi. Mà nếu Lâm Tuyền đã nhận lương, hóa ra là sợ Lâm Tuyền nhận lương rồi chẳng làm gì. Lục Hoài Du rộng lượng phất tay nói. Chả sao cả. Được Lâm Tuyền nên làm, tôi sẽ bảo cậu ấy làm. Tiền thưởng nên có cũng sẽ không ít. Lâm Nguyên miễn cưỡng để lộ nụ cười giả lả. Cảm ơn ngư ngư. Nói xong thì lập tức sụ mặt, nghiêm túc lái xe. Cảm thấy làm người đại diện như anh ta thật khó khăn. Bởi vì đã nhìn ra suy nghĩ của Trung Minh Cẩn dành cho Lục Hoài Du, nên anh ta chỉ muốn ngư ngư duy trì khoảng cách một chút. Còn suýt chút bị cho là đang chia rẽ mối quan hệ bạn bè, có ý kiến với Trung Minh Cẩn. Thế nhưng, chẳng thể nói rõ nguyên nhân. Theo quan sát của Lâm Nguyên về việc ở chung của hai người, anh ta sợ một khi nói ra, rất có thể sẽ trở thành thần trợ công. Việc này chẳng hợp với cái nghề người đại diện mà anh ta đặt ra chút nào. Việc không thể tìm được cách giải quyết hoàn mỹ khiến Lâm Nguyên có chút không vui. Kiểu không vui này đã đạt đến đỉnh điểm khi trông thấy vẻ mặt xuân tình dập dờn của Lâm Tuyền. Đến khi tới trường quay, anh ta gọi Lâm Tuyền đang định đóng cửa xe lại. Mấy ngày này em phải ăn chay đấy. Tại sao? Lâm Tuyền mở mịt nhìn anh mình. Thức ăn trong đoàn phim vốn đã không ngon rồi, thế mà còn bảo cậu ăn chay. Lâm Nguyên liếc cậu ta rồi nói một cách thản nhiên. Em phải hạ nhiệt. Lâm Tuyền đang định nói. Tính tình của em tốt lắm, hạ nhiệt cái gì chứ? Thì lập tức nhớ đến giấc mơ đêm qua và tình huống xấu hổ lúc rời giường vào buổi sáng hôm nay. Lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Lục Hoài Du, người biết vì sao Lâm Tuyền phải hạ nhiệt, cảm thấy cậu ta thật đáng thương, bèn cười nói. Hạ nhiệt thì có thể uống trà lạnh mà. Đúng rồi, em có thể uống trà lạnh mà. Lâm Tuyền lập tức đáp lại. Lâm Nguyên giận ơi là giận luôn. Mãi đến khi phải đi ngay, có thể nhắm mắt làm ngơ rồi mới dễ chịu được một chút. Lục Hoài Du không biết suy nghĩ trong lòng anh ta, nên tâm trạng hớn ha hớn hở, chạy đi hóa trang. Phong cảnh ở khu danh lam thắng cảnh 5A đương nhiên là chẳng thể chê vào đâu. Ánh mặt trời giữa những khe đá trên đỉnh núi còn chưa ló dạng. Ấy thế mà, những tia sáng đã đổ xuống hệt như tơ lụa vàng, rơi trên lớp sương mù đang bao phủ cả núi rừng như những tấm lụa trắng, tạo ra một điểm sáng nhiều màu. Bởi vì từ nhỏ Lục Hoài Du đã có thể thấy ma quỷ, nên trên cơ bản là chưa từng ra ngoài du lịch. Lúc này, nhìn thấy ánh bình minh đang ló dạng, đến cả mắt cũng không nỡ chớp. Chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho anh. Những phần khác đều ổn cả, nhưng khi đến đôi mắt, người nọ phải nhắc nhở. Ngư Ngư à, cậu nhắm mắt lại đi, sẽ xong nhanh thôi. Ồ, Lục Hoài Du luyến tiếc nhắm mắt. Chuyên gia trang điểm nương theo ánh mắt của anh, nhìn về phía mặt trời mọc, tùy tiện hỏi. Ngư Ngư thích mặt trời mọc à? Hôm nay mặt trời mọc rất đẹp, Lục Hoài Du đáp. Là rất đẹp mới phải. Chuyên gia trang điểm ngoái đầu nhìn lướt qua, nghĩ đến điều gì đó rồi nói tiếp. Nhưng năm ngoái, khi tôi và bạn trai đến nhà của anh ấy, đã từng ngắm mặt trời mọc trên núi Phượng Phi ở Tây Tỉnh một lần. Hình ảnh hùng vĩ đến nỗi khiến người ta suốt đời khó quên luôn. Nếu Ngư Ngư thích mặt trời mọc thì có thể đến đó chơi. Sau đó cô lại bổ sung. Hơn nữa, núi Phượng Phi còn là thánh địa đạo giáo. Miếu đạo giáo bên trong cũng rất nổi tiếng. Nếu không đi vào những ngày nghỉ thì sẽ không có quá nhiều du khách đâu. Lục Hoài Du nghe vậy thì động lòng. Nếu là thánh địa đạo giáo, vậy chắc chắn nhóc dễ thương sẽ thích rồi. Vì vậy, anh nói, cảm ơn chị đã giới thiệu. Sau khi quay xong bộ phim này, em nhất định sẽ đi xem. Chuyên gia trang điểm vốn chỉ thuận miệng giới thiệu. Nào ngờ, anh lại nghiêm túc như vậy. Thế là vui mừng giới thiệu cho anh vài phong cảnh nữa. Cuối cùng, còn ngượng nghịu nói, mấy địa điểm này không nổi tiếng trên mạng đâu. Nhưng bạn trai của tôi nói, người địa phương đều rất tôn sùng. Nếu Ngư Ngư có thời gian thì có thể đi xem. Lục Hoài Du im lặng ghi nhớ những địa điểm mà cô kể rồi đáp. Được. Chuyên gia trang điểm nghe xong thì động tác càng thêm nhẹ nhàng. Hận không thể dùng hết kiến thức bị thất truyền để hóa trang cho Lục Hoài Du. Không biết vì sao, Lục Hoài Du vốn đã đẹp trai, da dẻ lại tốt. Cả khuôn mặt, ngoại trừ vành mắt đen cần che chút phấn, thì gần như chẳng cần trang điểm gì cả. Chuyên gia trang điểm có lòng phát huy kiến thức bị thất truyền, thế nhưng Lục Hoài Du lại chả có chỗ nào để cô phát huy. Cuối cùng, đành cẩn thận chỉnh lại lông mày của Lục Hoài Du. Cô mới nói với vẻ tiếc nuối. Được rồi. Hóa trang xong thì không phải quay phim ngay. Lục Hoài Du ngẩng đầu nhìn thời gian. Mặt trời đã lên cao, cảnh vật ban nãy đã biến mất từ lâu rồi. Anh không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhờ đến những địa điểm mà chuyên gia trang điểm giới thiệu khi nãy, ngẫm nghĩ đôi chút, lại gửi tin nhắn cho Trung Minh Cẩn. Vừa rồi có người nói với tôi rằng mặt trời mọc trên núi Phượng Phi ở tỉnh Tây đẹp lắm, còn là thánh địa đạo giáo nữa. Chờ tôi quay xong bộ phim này, chúng ta cùng đi du lịch được không? Ý định ban đầu của Lục Hoài Du chỉ là muốn nói với Trung Minh Cẩn những suy nghĩ trong lòng mình lúc này, cũng không cần phải nhận được câu trả lời ngay. Nhưng tin nhắn của anh vừa được gửi đi, khung đối thoại bên trên lập tức hiển thị đối phương đang nhập, hơn nữa còn giằng co rất lâu. Anh không nhịn được mà nghĩ, lẽ nào nhóc dễ thương thật sự thích chỗ đó, nên vừa nghe sẽ đến chỗ đó du lịch đã có nhiều lời muốn nói với mình thật ư? Vì vậy, anh cầm điện thoại thong thả chờ, tò mò rằng rốt cuộc nhóc dễ thương muốn nói gì với anh. Nào ngờ, đợi hết mấy phút sau, bên kia chỉ gửi đến 6 chữ và 2 dấu chấm câu. Anh muốn đến đó chơi à? Lục Hoài Du nghi hoặc trả lời. Có vấn đề gì sao? Chu Minh Cẩn đáp. Không vấn đề gì. Nếu anh muốn đến, đợi anh nghỉ phép rồi tôi sẽ dẫn anh đi. Còn nói là dẫn mình đi cơ. Lẽ nào nhóc dễ thương rất quen thuộc với nơi đó? Nhưng ngẫm lại, vẫn có thể hiểu. Nhóc dễ thương lợi hại thế này nên chắc chắn rất hiểu biết về ngọn nguồn của đạo giáo. Việc đã từng đến thăm thánh điện đạo giáo vài lần cũng là điều đương nhiên. Vừa hay có nhân viên đến gọi anh đi chuẩn bị, Lục Hoài Du nhanh chóng trả lời. Được, tôi đi quay phim trước đây. Sau khi gửi tin nhắn, anh lập tức để điện thoại xuống, nên đương nhiên không thấy. Lẽ ra khung đối thoại mà đối phương đăng nhập phải xuất hiện từ lâu, nhưng một chữ cũng không gửi tới. Trận địa Trung Minh Cẩn bày ra rất hữu dụng. Lục Hoài Du không nhìn thấy con ma nào trong trường quay. Sau khi không bị quấy rầy nữa, anh chỉ cần phát huy ở mức độ bình thường đã có thể đạt được hiệu quả tốt rồi. Việc quay phim đối với anh thật sự rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể nói là hưởng thụ nữa kìa. Sau khi kết thúc một cảnh quay, chuyên gia trang điểm vội đến dậm lại cho anh. Anh thì cầm kịch bản, bắt đầu cho cảm xúc của cảnh tiếp theo. Những nhân viên bên cạnh cũng bận bịu làm nhiệm vụ của mình. Lâm Tuyền cầm chiếc điện thoại còn đang rung rè rè, nhanh chóng chạy đến chỗ Lục Hoài Du, rồi nhỏ giọng nói. Anh Lục, anh có điện thoại. Trong quá trình Lục Hoài Du đóng phim, nếu là cuộc gọi của người không mấy quan trọng, thì bình thường Lâm Tuyền sẽ nhận giúp anh. Hơn nữa, theo phương tiện thông tin hiện giờ, nếu không có việc gấp hay chuyện quan trọng gì, phần lớn đều sẽ nói trên WeChat. Nhất là khi cầm lấy điện thoại, khi nhìn thấy người gọi đến là Dung Cẩm, Lục Hoài Du càng thêm nghi ngờ. Anh vất tay với chuyên gia trang điểm, rồi đến một góc ít người qua lại, sau đó nhận cuộc gọi. Anh Hai Dung, tìm em có việc gì không? Nghe Sơ Tỉnh nói, bây giờ em đang quay phim với cô ấy ở thành phố Z đúng không? Dung Cẩm hỏi thăng một câu trước. Nguyễn Sơ Tỉnh ở cùng đoàn phim là bạn gái của Dung Cẩm. Cô thích đưa tin như vậy, nên Lục Hoài Du không bất ngờ vì Dung Cẩm biết mình ở đây chút nào. Vâng, em đến từ hai hôm trước rồi. Dung Cẩm đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại, anh đang ở nhà ông bà ngoại của mình, là thành phố Tinh Nguyện, bên cạnh thành phố Z đấy. Gặp phải một số vấn đề, nên hy vọng em có thể đến giúp anh giải quyết, lấy tiền tài quyền thế cả Dung gia và thủ đoạn của Dung Cẩm. Việc cần người ngoài như anh đến giúp giải quyết này, ngoại trừ mấy chuyện không mang tính khoa học, thì Lục Hoài Du chẳng nghĩ ra chuyện nào khác nữa. Tuy hiện tại đang quay phim, nhưng lấy quan hệ giữa anh với Dung Bạch và cả Dung gia, việc này anh không được từ chối. Vì vậy anh lập tức đáp. Được ạ, bây giờ em sẽ đi xin nghỉ. Chỗ đạo diễn Tân. Sơ Tỉnh bảo đạo diễn Tân làm việc nghiêm túc. Em vừa đến 2 ngày đã xin nghỉ thì sợ sẽ ảnh hưởng không tốt. Thế nên anh bảo cô ấy nói giúp em rồi. Dung Cẩm nói. Anh lập tức bảo người đến đón em. Lục Hoài Du không tranh chuyện ai là người đi xin nghỉ với y, chỉ đáp. Em tự lái xe qua là được rồi, dù gì cũng không xa. Vậy cũng được. Trước đó, Dung Cẩm đã kiểm tra khoảng cách giữa hai chỗ. Có lẽ khoảng 4 tiếng là đến. Quả thật không tính là xa. Lục Hoài Du ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Lúc đó em có thể dẫn bạn đến không? Cậu ấy còn lợi hại hơn cả em, không vấn đề gì chứ ạ? Không sao, dù sao cũng có anh ở đây, Dung Cẩm trả lời. Sau khi cúp máy, Lục Hoài Du bèn đi tìm đạo diễn Tân để xin nghỉ. Lúc anh đến, đúng lúc đạo diễn Tân vừa gọi điện thoại. Đến khi ông buông điện thoại, anh mới bước lên nói. Đạo diễn Tân, cháu muốn... Còn chưa dứt lời, đạo diễn Tân đã vỗ vai anh. Xin nghỉ đúng không? Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm mà về. Chuyện trong nhà thì xử lý thật tốt, chỉ hoãn thêm 1-2 ngày cũng chẳng sao. Vậy nên, rốt cuộc Nguyễn Sơ Tình đã nói gì với đạo diễn Tân? Sao lại trông nặng nề thế này? Anh đáp với vẻ luống cuống. Cháu sẽ mau chóng xử lý thật ổn thỏa, rồi trở về. Đối với chuyện anh đột nhiên xin nghỉ, không chỉ những nhân viên khác ở trường quay, mà cả Lâm Tuyền cũng phản ứng quá mức. Chỉ biết chắc chắn có liên quan đến sếp Dung, nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ hỏi, anh Lục, muốn em đặt vé máy bay cho anh không? Không cần vé máy bay đâu, chỉ đi một chuyến đến thành phố Tinh Nguyệt thôi mà. Lục Hoài Du nói, trước hết, em theo anh về khách sạn đi, lát nữa anh tự lái xe đến đó. Lâm Tuyền ngập ngừng, từ đây đến thành phố Tinh Nguyệt, mất đến mấy tiếng đồng hồ, hay là em đưa anh đến đó nhé? Lục Hoài Du lắc đầu từ chối, kế hoạch của anh là mang Trung Minh Cẩn theo. Nếu Lâm Tuyền cũng ở đó, đến lúc đó anh phải giải thích thế nào về việc Trung Minh Cẩn không đi cùng rồi đột nhiên biến thành người lớn, xuất hiện ở thành phố Tinh Nguyệt này đây. Lục Hoài Du không rõ vấn đề cụ thể mà phía Dung Cẩm gặp phải là gì. Trở về khách sạn, sau khi nói rõ tình huống với Trung Minh Cẩn, anh bèn bỏ hết mấy thứ như lá bùa và chu sa có thể dùng được, gói tất cả vào bao lô định mang theo. Quần áo cũng đem theo hai bộ để thay. Đến khi thu xếp ổn thỏa cả rồi, anh ngẩng đầu thấy Trung Minh Cẩn đang mím môi, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa bên cạnh cửa sổ. Tay thì để hai bên người, còn vô thức tạo thành nắm đấm. Lục Hoài Du dừng động tác, thử hỏi. Cậu không muốn đi cùng à? Không phải. Trung Minh Cẩn nghe xong, lại đột nhiên lấy lại tinh thần từ trong cảm xúc của mình. Vội vã bác bỏ những lời của Lục Hoài Du. Cậu rũ mắt, thấp giọng nói. Tôi hơi căng thẳng. Có dự cảm không lành sao? Lục Hoài Du nhíu mày suy nghĩ chốc lát, rồi đưa ra quyết định. Chúng ta đến đó xem trước. Nếu như không giải quyết được, thì trực tiếp nói với anh Hai Dung, bọn họ sẽ không để ý đâu. Không, không phải. Chu Minh Cẩn muốn nói, mình không hề có dự cảm chẳng lành. Nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của Lục Hoài Du, cậu lại im lặng. Dự cảm không lành thì không lành, dù sao vẫn hơn là nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Huống chi, sớm muộn gì cũng phải gặp. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Chu Minh Cẩn đứng dậy khỏi ghế sofa, bắt đầu thu dọn những món đồ mình mang theo bên mình. Bao giờ chúng ta xuất phát? Dọn xong mấy thứ này sẽ đi ngay. Lục Hoài Du ngồi xổm dưới đất, giúp Chu Minh Cẩn thu dọn. Như vậy thì khoảng 3 tiếng là có thể đến thành phố Tinh Nguyệt. Trước hết, để đưa cậu đến khách sạn, tôi thì đến nhà họ xem thử. Nếu đến 5 giờ cậu khôi phục cơ thể ban đầu rồi, buổi tối nói không chừng, chúng ta còn có thể bắt tay vào giải quyết chuyện ma họ gặp phải. Anh sắp xếp như vậy, tuy thời gian khá eo hẹp, nhưng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nếu họ có thể giải quyết chuyện bất thường bên phía Dung Cẩm, đương nhiên phải giải quyết càng sớm càng tốt rồi. Nếu không giải quyết được, thì cũng có thể sớm tìm người khác. Huống chi, Lục Hoài Du còn đang quay ở đoàn phim. Tuy đạo diễn Tân đã bảo anh không cần sốt ruột, nhưng anh mà vắng mặt thêm một ngày, thì những lịch trình trước đó của đoàn phim sẽ phải điều chỉnh một lần nữa. Chu Minh Cẩn cũng không thấy kỳ kèo mấy chuyện cần làm, thế nên đã đồng ý với phần lớn sự sắp xếp của Lục Hoài Du. Suy nghĩ khác biệt duy nhất đó là tôi sẽ cùng anh đi gặp họ trước. Sau khi gặp xong, sẽ trở về khách sạn. Hơn nữa, lý do của cậu còn rất quang minh chính đại. Kinh nghiệm của tôi nhiều hơn anh. Trốn trong ba lô, có lẽ sẽ có thể phát hiện một vài vấn đề mà anh bỏ sót. Lời cậu nói đã cho Lục Hoài Du mặt mũi lắm rồi. Bởi nếu dùng sự hiểu biết của mình dành cho Lục Hoài Du, thì căn bản không phải là có lẽ, mà phải là chắc chắn mới đúng. Nhưng nếu Chu Minh Cẩn đi cùng anh đến gặp đám người Dung Cẩm, Lục Hoài Du nhất định phải rời đi sớm, phải về khách sạn lúc 5 giờ mới được. Có điều, đây cũng không phải vấn đề gì to tát. Có người của Dung gia ở đó, chẳng ai sẽ cố ép anh điều gì. Vì vậy, anh gật đầu nói. Vậy thì làm theo lời cậu đi. Chu Minh Cẩn đạt được mục đích, bèn nói ra yêu cầu cuối cùng của mình. Nếu phải tranh thủ chạy qua, thì giờ trưa chúng ta chắc chắn phải ăn trên đường. Lát nữa, anh nhớ mua ít thức ăn trong cửa hàng tiện lợi ở dưới lầu để mang theo. Trên đường, ta có thể tìm cơ hội để lót bụng. Lục Hoài Du hiểu sai ý. Anh nhíu mày hỏi. Nhóc dễ thương, cậu có biết ăn đồ ăn trong lúc chờ đèn đỏ cũng là vi phạm không? Chu Minh Cẩn thật sự không biết. Cậu hơi ngây ra rồi nói. Vậy thì đến điểm dừng chân ăn. Lục Hoài Du biết rõ chuyện này chắc chắn anh sẽ không lay chuyển được Chu Minh Cẩn. Hơn nữa, dù anh không ăn thì Chu Minh Cẩn cũng phải ăn. Bèn gật đầu. Nghe cậu hết. Trên xe chỉ có hai người họ. Cũng giống như lần trước. Trước khi lái xe, Lục Hoài Du đã đặt một tấm thảm bên dưới ghế phó lái. Như vậy, Chu Minh Cẩn có thể ngồi ở đó trò chuyện với anh. Bằng không, một mình anh lái xe lâu như thế sẽ rất nhàm chán. Và lại, Chu Minh Cẩn không chỉ có thể nói chuyện với anh. Cả nhiệm vụ trả lời tin nhắn của Dung Cẩm, Lục Hoài Du cũng giao cho cậu. Sau khi hẹn nơi gặp mặt với Dung Cẩm, Chu Minh Cẩn lại đặt một khách sạn gần đấy. Như vậy, đến khi trở về sẽ có thể vào thẳng khách sạn, cũng có thể bớt được chút thời gian. Vì vậy, đang trong giờ hành chính, nên dọc đường không bị kẹt xe. Nên dù làm theo yêu cầu của Chu Minh Cẩn, thì việc dừng ở trạm phục vụ để ăn uống cũng chỉ mất một ít thời gian. Thế nên, khi họ chạy đến nơi đã hẹn ở thành phố Tinh Nguyệt, thời gian vẫn sớm hơn dự định đến nửa tiếng. Địa điểm hẹn gặp lại là một khu biệt thự cách xa nội thành. Lúc chỉ còn cách mục đích khoảng 1 km, Chu Minh Cẩn bèn thu dọn đồ đạc rồi trốn vào ba lô của anh. Sự thật chứng minh rằng chuẩn bị trước vẫn có lý hơn. Bởi vì vừa đến cổng tiểu khu, người đến đón Lục Hoài Du đã chờ sẵn ở đó. Hơn nữa, còn là bạn tốt Dung Bạch đã lâu không gặp của anh. Sau khi Lục Hoài Du đặt chiếc ba lô mà Chu Minh Cẩn đã trốn vào bên cạnh mình, anh mới dừng xe trước mặt Dung Bạch, ngạc nhiên hỏi. Sao cậu chịu khó thế? Còn đích thân chạy ra đón tôi? Dung Bạch còn ngạc nhiên hơn anh, đứng ngơ ra cả buổi trời. Đến khi Lục Hoài Du hối thúc, mới giống như tên đầu gỗ, kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phó lái. Sau đó, lại trợn mắt nhìn chằm chằm Lục Hoài Du một lúc lâu, mới nói bằng vẻ khó tin. Sa sư đệ, để nói cho Huỳnh biết, Huỳnh thật sự không nằm mơ chứ. Nằm mơ cái gì? Lục Hoài Du khó hiểu. Vừa rồi, anh tôi nói với tôi là cao nhân ảnh mời sắp đến rồi, nên bảo tôi ra cổng đón. Sau đó thì cậu xuất hiện. Dương Bạch càng nói càng nhỏ giọng, sau đó thì gần như không phát ra âm thanh nữa. Lục Hoài Du không ngờ Dung Bạch lại không biết người đến là anh. Đang thắc mắc rằng tại sao Dung Cẩm lại muốn che giấu chuyện này, thì đột nhiên nhớ đến sự kiện người đại diện của Nguyễn Sơ Tình gặp phải Tá Thọ. Lúc đó, Dung Cẩm đã hỏi anh. Ngay cả Dung Bạch cũng không được nói sao? Khi đó, anh nói thế nào nhỉ? Anh bảo, muốn tự mình nói cho Dung Bạch biết. Chỉ là sau đó, mãi vẫn không gặp được Dung Bạch. Nếu như hẹn gặp mặt chỉ để nói chuyện này, thì lại có vẻ quá để ý tới nó, nên mãi vẫn chưa nói. Dung Cẩm vẫn luôn tuân thủ giao hẹn, sẽ không nói với Dung Bạch trước đó của hai người, đồng thời cũng không tiết lộ trước khi họ gặp mặt, nên mới khiến Dung Bạch ngạc nhiên như vậy. Lục Hoài Du nói xin lỗi. Thì như cậu nghĩ đó, gần đây tôi đang học vài kỹ năng mới. Trong lòng Dung Bạch có rất nhiều nghi hoặc, chẳng hạn như, vì sao lại học thứ này? Học với ai? Cuối cùng, thấy nét mặt bình thường của Lục Hoài Du, chỉ hỏi, kỹ năng mà cậu học có ảnh hưởng xấu gì không? Có mệt quá không? Không ảnh hưởng xấu gì, Lục Hoài Du khởi động xe một lần nữa. Tôi chỉ học sơ sơ, nên cũng không mệt lắm. Dù gì, năng lực học tập của tôi cũng tốt mà. Một câu năng lực học tập tốt này quả thật rất dễ gây thù hận, khiến Dung Bạch chợt nhớ lại cảnh thường xuyên bị Lục Hoài Du hành hạ hồi đại học. Lập tức tìm từ sự kinh ngạc và xa lạ khi bạn thân biến thành cao nhân để lấy lại cảm giác quen thuộc ngày thường. Y nhẹ giọng nói. Phải, năng lực học tập của cậu rất tốt, cho nên chuyện lần này sẽ giao cho cậu. Thấy Y nhanh chóng chấp nhận thiết lập như vậy, Lục Hoài Du rất ngạc nhiên, nhưng anh càng vui hơn vì được bạn thấu hiểu. Trước đó, anh Hải Dung vẫn chưa nói tôi biết, rốt cuộc lần này hai người đã gặp chuyện gì. Dung Bạch chỉ đường cho Lục Hoài Du, có chút mất tập trung. Không phải vấn đề của chúng tôi, mà là của nhà cậu tôi. Y phân ra rất rõ ràng, sau đó mới nói. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, chỉ là họ cảm thấy có vài thứ quái lạ luôn xuất hiện trong sinh hoạt. Họ nghi có thứ gì đó đang quấy phá. Cụ thể thì lát nữa sẽ bảo họ tự mình kể với cậu. Nghe ra cũng không phải vấn đề to tát gì. Vả lại, nếu thật sự có thứ gì đang quấy phá, vậy thì dễ giải quyết rồi. Những thứ khác thì Lục Hoài Du có thể không rành. Nhưng ma quỷ thì anh chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay. Sau khi xuống xe, Dung Bạch vừa dẫn Lục Hoài Du vào trong biệt thự, vừa nói. Bởi vì cậu bảo 4 giờ rưỡi phải đi đón bạn của mình, giờ cũng sắp 3 giờ rồi, nên anh tôi nói, chúng ta cứ gặp nhau trước. Những việc kỳ quái trong nhà thì gọi cậu và mợ đến, rồi bảo họ kể mấy vấn đề cụ thể cho cậu nghe. Lục Hoài Du gật đầu ừ một tiếng. Sự sắp xếp của Dung Cẩm có thể nói là vô cùng thỏa đáng. Gặp trước để nắm rõ được tình hình, lúc anh có việc cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Không phải lo sẽ bị lôi kéo không thôi. Đi rồi cũng không chỉ hoãn việc gì. Lúc hai người tiến vào, Dung Cẩm đã chờ ở cửa. Sau khi nhìn thấy Lục Hoài Du thì chào hỏi một câu, rồi trực tiếp dẫn anh đến phòng ăn. Tiểu Du vẫn chưa ăn cơm chưa nhỉ? Anh có bảo người làm ít món ăn rồi, em ăn trước đi. Nói xong lại quay đầu dặn dò Dung Bạch. Em đi liên lạc với cậu, bảo cậu và mợ lát nữa sang đây. Lúc giữa trưa, Lục Hoài Du đã tỉ tuyện gặm một ổ bánh mì ở trạm phục vụ. Bây giờ nhìn thấy một bàn thức ăn đủ hương vị và màu sắc, quả thật khiến anh có chút đói bụng. Anh cũng không từ chối. Sau khi nói tiếng cảm ơn Dung Cẩm, thì ngồi xuống ăn. Sau khi ăn chừng 10 phút, Lục Hoài Du đã ăn gần hết. Vừa định buông chén đũa xuống, thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Kèm theo đó là âm thanh mất kiên nhẫn của một người phụ nữ. Chẳng phải trước đây Dung Cẩm không tin mấy chuyện này ư? Sao đột ngột lại muốn giới thiệu đại sư với chúng ta? Nó có thể tìm được người đáng tin không? Dung Cẩm luôn luôn thận trọng, người nó tìm chắc chắn sẽ không tệ. giọng người đàn ông ôn hòa hơn nhiều. Hơn nữa, không cho nó tìm người giải quyết, thì giờ đây chúng ta cũng chẳng tìm được người đáng tin đâu. Người phụ nữ khẽ thở dài. Nếu có thể liên lạc với Trung tiên sinh thì tốt rồi. Em đừng mơ mộng hão huyền nữa, người đàn ông nói. Hiện tại, đừng nói là nhà chúng ta, cho dù là Lý gia của Bắc Thành. Ngày đầu khoảng thời gian trước còn tìm Trung tiên sinh để xem âm trạch, cũng chẳng liên lạc được. Cuối cùng đành hỏa táng ông bà cụ, còn chưa chôn cất nữa đấy. Âm trạch, người mê tín gọi ngôi mộ là âm trạch. Khi hai người này cảm thán, có lẽ đã không đoán được rằng đám người Lục Hoài Du đang ở phòng ăn bên cạnh, nhất thời không ngừng được. Lục Hoài Du nghe xong thì xấu hổ, buông đũa xuống. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là hóa ra họ còn quen biết một đạo trưởng rất lợi hại nữa. Đây là lần đầu tiên Lục Hoài Du nghe thấy một người biết thuật pháp chính phái khác ngoại trừ Trung Minh Cẩn, lại còn mang họ Trung, giống nhóc dễ thương nữa. Cảm giác rất kỳ diệu. Hai anh em Dung Gia không ngờ rằng cậu của mình lại thảo luận bên ngoài. Hơn nữa, trong lời nói còn có khen ngợi một người khác, trên mặt không khỏi có chút hổ thẹn. Dung Bạch không nhịn được mà đi ra ngoài. Mặc dù y không rõ trình độ của Lục Hoài Du như thế nào, nhưng Lục Hoài Du là bạn tốt của y, còn được anh cha y mời đến. Dù là cậu ruột, cũng không thể nói như vậy. Nhưng y chỉ vừa bước ra hai bước, đã bị Dung Cẩm kéo lại. Dung Bạch quay đầu trừng mắt nhìn anh trai mình, tức giận nói. Anh làm gì đó? Dung Cẩm không để ý đến y, nét mặt chẳng thay đổi gì. Chỉ khẽ ho một tiếng, khiến hai vợ chồng còn đang thảo luận bên ngoài, lập tức ngậm miệng. Lục Hoài Du thấy thế, bèn nhẹ nhàng buông đũa, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, ánh mắt thì chuyển sang cửa phòng ăn. Lát sau, hai vợ chồng bên ngoài mới đi vào, cả hai đều có vẻ mới 30-45. Người đàn ông bên ngoài có 2-3 phần giống với hai anh em Dung Gia, nhưng khí chất thì kém rất nhiều. Ánh mắt của ông ta dạo một vòng trên người Dung Cẩm và Dung Bạch, cuối cùng rơi vào phía sau hai người, dừng trên người Lục Hoài Du. Ông ta hỏi với vẻ hơi xấu hổ. Vị này là... Mợ cũng nhìn sang, hơn nữa dường như còn nhận ra Lục Hoài Du. Sự ngạc nhiên trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó lại thở dài một hơi, dò hỏi. Tiểu Du đó à? Lục Hoài Du có phần bất ngờ, bởi vì người qua đường bình thường đều gọi anh bằng tên đầy đủ. Phan thì gọi là Ngư Ngư, chỉ có trưởng bối thân thiết hoặc cùng thế hệ tuổi tác lớn hơn anh một chút như Dung Cẩm mới có thể gọi là Tiểu Du. Anh không khỏi cười hỏi. Dì biết con à? Mợ cũng cười. Hồi trước, gia đình tụ họp, lúc nhìn thấy con trên TV, từng nghe chị cả nhắc đến, nói con là bạn tốt của Dung Bạch. Người cậu nghe mợ nói thế, sắc mặt cũng thoải mái ít nhiều. Thấy chén đũa trên bàn còn chưa dọn dẹp, bèn nói sang Dung Bạch. Dung Bạch, dẫn bạn đến cũng chẳng nói trước một tiếng, để mợ dặn nhà bếp chuẩn bị thêm mấy món ngon. Dung Bạch không nhịn được bĩu môi. Suy cho cùng, đối phương cũng là trưởng bối của Dung Bạch. Lục Hoài Du nghe vậy, bèn nói với vẻ khách sáo. Cảm ơn chú, các món đã thịnh soạn lắm rồi ạ. Buổi tối sẽ bảo nhà bếp làm cho con thêm vài món đặc sắc. Mấy món ngon bên bọn chú nhiều lắm. Cậu cười ha ha nói. Ông nói xong thì khựng lại, tựa như chợt nhớ ra mục đích mình đến đây. Bèn bước đến bên cạnh Dung Cẩm, thấp giọng hỏi. Chẳng phải con bảo cậu là mời được cao nhân đến ư? Người đâu? Dung Cẩm tỉnh bơ chỉ vào Lục Hoài Du đáp. Là Tiểu Du ấy. Ồ, Tiểu Du à? Người cậu chẳng nói gì, nhưng sau đó lại phản ứng trước những lời Dung Cẩm nói. Kế đó thốt lên. Cái gì? Sau đó chỉ tay về phía Lục Hoài Du, trong giọng nói là vẻ không thể tin. Con nói Tiểu Du là cao nhân con mời đến. Mợ đứng bên cạnh cũng há hốc miệng, cũng không thể tin được. Lúc này Dung Bạch mới giảm bớt sự kích động trước đó, gật đầu một cách vô cùng rụt rè. Phải, là cậu ấy. Vẻ mặt cậu có phần xấu hổ. Vừa rồi cậu không nên hạ thấp cao nhân bọn con mời đến ở sau lưng. Nhưng đám cháu như tụi con cũng không nên trêu chọc cậu như thế. Chẳng phải Tiểu Du là minh tinh sao? Thật sự là con ạ. Lục Hoài Du có chút bất đắc dĩ. Chú cứ coi như làm thêm đi. Người cậu trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận được sự việc này, lẩm bẩm. Nhưng Tiểu Du cũng đủ lợi hại rồi, làm đạo sĩ rồi còn kiêm luôn cả ngôi sao. Lục Hoài Du nghe xong nụ cười trên mặt chợt cứng lại. Anh rất muốn tự mình nói rõ rằng việc giải quyết mấy chuyện phản khoa học này mới là việc làm thêm của anh. Nhưng để duy trì hình tượng cao nhân, anh vẫn không nói ra. Bỏ đi, họ thích hiểu lầm thì cứ hiểu lầm vậy. Trễ nhất là 4:30, Lục Hoài Du phải đi. Lần chào hỏi kèm theo hiểu lầm này đã kéo dài không ít thời gian. Kế tiếp, anh bèn hỏi thẳng vấn đề. Con nghe Dung Bạch kể, trong nhà chú xuất hiện rất nhiều chuyện kỳ quái. Chú có thể kể tường tận cho con không? Con là bạn tốt của Dung Bạch, cũng gọi cậu là cậu như Tiểu Bạch đi. Người cậu nghe Lục Hoài Du hỏi đến chuyện trong nhà, lông mày khẽ nhíu lại. Nói ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng luôn luôn xuất hiện một cách bất chợt. Khoảng thời gian sau khi khiến tinh thần cả người đều suy sụp. Lục Hoài Du gật đầu, ý bảo ông ta tiếp tục. Người cậu bèn nói không ngớt. Ban đầu là dì giúp việc trong nhà phát hiện. Nấu cơm lúc nào cũng không chín nên còn tưởng do nồi cơm điện bị hư. Nhưng đổi rồi cũng không vẫn vậy. Sau đó thì dần dần xuất hiện vài tình huống khác nữa. Chẳng hạn như con nít trong nhà luôn bị ngã một cách chẳng rõ tại sao. Thằng nhỏ thích khóc, thích quấy, lại dỗ không được. Nhưng đến bệnh viện kiểm tra thì chẳng có vấn đề gì. Mấy chuyện này nghe thì cũng tạm tạm, cảm thấy chẳng có chỗ nào đặc biệt kỳ quái. Nếu nói ra ngoài, chắc sẽ bị người khác chê cười là nghi thần nghi quỷ mất. Thế nên Lục Hoài Du trầm ngâm chốc lát, lại hỏi. Còn vấn đề gì khác nữa không? Vẻ mặt cậu có phần xấu hổ, dường như đang cân nhắc có nên nói hay không. Dung Bạch biết vẫn còn vấn đề, nhưng y cũng không định nói giúp cậu mình, chỉ bình tĩnh nói. Cậu không nói rõ ràng, sao? Lục Hoài Du biết giải quyết thế nào đây? Anh vừa dứt lời, người mợ lập tức bày vẻ mặt, xá gì nói. Còn thì là mấy cậu mợ khác của Dung Bạch với bọn gì thôi, cũng đâu phải. Mới một lần mơ thấy ông bà cụ đứng ở đầu giường gian dạy. Với lại, nhang ở từ đường trong nhà cũng thường xuyên đốt là tắt. Sau khi kể xong hai sự việc này, mợ lại tiếp tục nói ra suy đoán của mình. Bọn dì đều nghi ngờ ông bà cụ đã mất trong nhà gặp phải chuyện gì nên đang cáu kỉnh. Mơ thấy bị ông bà cụ gian dạy. Lục Hoài Du hỏi, hai người còn nhớ ông bà cụ đã gian dạy gì không? Người cậu tỏ vẻ đau khổ. Nếu nhớ rõ thì tốt rồi. Lục Hoài Du nói, vậy hai người không thử làm chút gì ư? Sao lại không làm gì? Mợ kể, ông bà cụ trên năm đời, trên gia phả của bọn dì đều được đốt giấy tiền và quần áo. Về rồi cũng sửa lại phần mộ tổ tiên, làm hết những việc có thể nghĩ đến rồi. Ấy vậy mà, lại bình yên chưa tới nửa tháng. Nhưng vấn đề trước đó lại nảy mầm, thậm chí số lần xuất hiện còn thường xuyên hơn. Đáng sợ đến nỗi, dì giúp việc nhà dì cũng bỏ việc luôn. Gần đây, như có thể khẳng định những chuyện này đều do ông bà cụ đã mất trong nhà làm. Lục Hoài Du nhìn thời gian, thấy còn kém vài phút nữa là đến 3:40, bèn hỏi. Cậu mợ ở xa không ạ? Nếu không thì đến nhà hai người xem thử trước nhé. Không xa, không xa. Biệt thự ở ngay bên cạnh ấy. Mợ nghe xong lập tức nói. Bây giờ chúng ta qua đi. Vì sợ rút dây động rừng, nên dọc đường, Chu Minh Cẩn đã đeo ẩn nặc phù trên người. Làm vậy, nếu trong nhà thật sự có thứ gì không sạch sẽ, cũng sẽ không thể bị thể chất đặc biệt của Trung Minh Cẩn dọa chạy mất. Nhưng khi vào đến tiểu khu, thỉnh thoảng Lục Hoài Du vẫn có thể trông thấy một hai hồn ma đang nhàn nhã. Đến khi vào biệt thự thì sạch sẽ, chẳng có gì cả. Thế nên anh mới đưa ra yêu cầu đến nhà cậu mợ để xem thử. Nếu vẫn sạch sẽ thì đành phải đến từ đường hoặc phần mộ tổ tiên thôi. Thế là mọi người đứng dậy sang nhà cậu mợ ở bên cạnh. Từ lúc vào cửa chính, cậu và mợ đều chẳng nói gì, còn liên tục nhìn Lục Hoài Du với vẻ căng thẳng. Trái lại, Dung Bạch thì dẫn đường ở phía trước, thỉnh thoảng còn thiện thể đề cập một hai đến những câu nơi đã xảy ra chuyện. Mọi người bắt đầu từ phòng khách trước, mãi đến khi vào bếp, thậm chí cả phòng chứa đồ và phòng của dì giúp việc ở tầng 1 cũng không để sót. Sau đó thì lên tầng 2, phòng ngủ chính và phòng sách cũng đã lần lượt xem qua. Người cậu thấy lông mày Lục Hoài Du càng nhíu càng chặt thì không khỏi căng thẳng hỏi. Tiểu Du, đã phát hiện gì chưa? Cũng chính vì thế này mà Lục Hoài Du càng cảm thấy kỳ quái. Luôn cảm giác nơi này vốn nên có quỷ. Kết quả, bởi vì anh đến nên đã trốn cả rồi. Đến khi quay lại cầu thang, Lục Hoài Du chợt dừng chân lại, rồi chỉ vào cánh cửa đóng chặt phía bên trái hỏi. Phòng này dùng để làm gì ạ? Mợ khẩn trương nói. Phòng này có vấn đề gì sao? Không vấn đề gì cả, Lục Hoài Du lắc đầu. Nhưng hình như vừa rồi chúng ta không nhìn thấy căn phòng này. Mợ nghe xong thì thở phào giải thích. Đây là phòng của con trai mợ. Bình thường nó không thích người khác bước vào, nên không dẫn con vào xem. Nói xong bà tiến lên hai bước, mở cửa ra. Chúng ta có thể đứng ở cửa xem, nếu không có sự đồng ý của nó và tự tiện, nó biết sẽ cáu kỉnh mất. Lục Hoài Du lùi về, đứng ở cửa nhìn vào trong chốc lát. Căn phòng rộng rãi và lấy ánh sáng rất tốt, nhưng đồ đạc bên trong đều bị vứt khắp nơi. Nhìn qua đã biết đây là phòng của một nam sinh không ưa dọn dẹp. Mợ đứng bên cạnh ngượng ngùng giải thích. Bình thường Tiểu Khải không thích bọn gì dọn dẹp giúp nó. Nó bảo tuy đồ đạc trông bừa bộn, nhưng đều có vị trí cố định. Dọn dẹp sạch sẽ rồi sẽ không tìm thấy được. Lục Hoài Du gật đầu không đáp gì. Kiểm tra hết trong nhà của cậu mợ xong thì đã là nửa tiếng sau, nhưng tiếc rằng vẫn chẳng phát hiện được gì. Lục Hoài Du thấy thời gian sắp đến, bèn nói. Bạn con sắp đến rồi, con đi đón cậu ấy đây ạ. Buổi tối sẽ đến đây lần nữa, lúc đó sẽ đến từ đường hoặc phần mộ tổ tiên để xem thử. Nghe anh nói buổi tối sẽ đến phần mộ tổ tiên, cậu và mợ cùng run lên. Bạn của Tiểu Du đến đâu? Mợ có thể sắp xếp người đến đón cậu ấy. Chúng ta có thể nhân lúc trời còn chưa tối đến phần mộ tổ tiên trước mà. Lục Hoài Du cười đáp. Con phải tự đi đón mới được. Dung Bạch thì không sợ phải đến phần mộ tổ tiên vào buổi tối, nhưng thấy Lục Hoài Du khăng khăng như vậy, y cảm thấy có chút kỳ quái. Cậu đã lái xe mất mấy tiếng từ thành phố Z đến đây rồi. Bạn bè gì mà quan trọng thế? Lúc này mà còn cần cậu tự đi đón mới được. Lục Hoài Du ử một cách thản nhiên, rồi tùy tiện tìm cái cớ. Cậu ấy sợ người lạ. Sau khi Lục Hoài Du rời khỏi nhà cậu của Dung Bạch, thì lập tức lái xe đến khách sạn đã đặt trước gần đó. Hướng dẫn hiển thị còn 40 phút lộ trình. Anh bèn mở ba lô ra, bảo Trung Minh Cẩn ra ngoài hít thở không khí. Nhưng bản thân Trung Minh Cẩn lại không muốn thỏ tới thỏ lui, nên chỉ để hai bên hông ba lô xuống, ngồi trong ba lô nói chuyện với Lục Hoài Du. Cậu hỏi Lục Hoài Du bằng giọng điệu như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào. Vừa rồi anh có phát hiện chỗ nào bất thường trong nhà của họ không? Tuy giọng điệu thoải mái, nhưng khi lời nào lọt vào tai Lục Hoài Du thì giống như đang kiểm tra ở trường, khiến anh lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Nhưng đức thấy dáng vẻ Trung Minh Cẩn chỉ để lộ cái đầu ngồi trong ba lô thì thả lỏng lại. Nhóc dễ thương đáng yêu thế này, chỉ hỏi anh một vấn đề thôi mà, sao có thể giống như đang kiểm tra ở trường được chứ? Vì thế, sau khi anh nhớ lại cảm giác vừa rồi, chậm rãi nói. Lúc đến nhà cậu của Dung Bạch, tôi không nhìn thấy có ma quỷ nào, cũng không cảm thấy có chỗ nào bất thường. Lúc đến nhà cậu, tôi cứ cảm giác nhà cậu ấy có mùi không bình thường, nhất là căn phòng của con trai cậu ấy. Đó là quỷ khí, Trung Minh Cẩn cho anh đáp án. Nhân quỷ thù đồ, nơi người ở, nếu như ma quỷ ở lại một thời gian dài, thì dù cho họ không có ác ý, cũng sẽ để lại quỷ khí. Anh ngẫm lại xem, mấy ma nữ thường xuyên ở lại phòng tập thể hình kia, có phải cũng có mùi này không? Phải ha, Lục Hoài Du gật đầu. Thảo nào, vừa rồi anh lại có cảm giác quen thuộc đâu đây? Dừng lại một lúc, anh lại hỏi. Vậy họ đã trốn rồi sao? Không thì sao tôi chẳng nhìn thấy ai cả? Chắc đã trốn trong từ đường, hoặc phần mộ tổ tiên rồi, Trung Minh Cẩn nói. Hơn nữa, còn rời đi không bao lâu. Vậy chờ cậu khôi phục cơ thể rồi, buổi tối chúng ta sẽ đến hai nơi này, xem xét xung quanh. Lục Hoài Du cười, không tin không tìm được họ. Sự việc đã đến bước này, trái lại, tâm trạng vui vẻ vì muốn vạch trần bí ẩn, lại chiếm thế thượng phong. Rốt cuộc, người trong nhà này đã làm chuyện gì, mà có thể khiến người già đã qua đời giận đến vậy. Hơn mười mấy phút sau họ mới đến khách sạn. Lục Hoài Du dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết cho xong thủ tục. Sau đó mang Trung Minh Cẩn lên thẳng phòng. Dáng vẻ sốt ruột ấy còn khiến cho nhân viên trước quầy lễ tân của khách sạn cũng nhịn không được mà có ý tốt nhắc nhở. Tiên sinh, bên trái đi lên trước một chút có nhà vệ sinh đấy ạ. Lục Hoài Du đáp. Cảm ơn. Thật ra giờ chỉ mới 4 giờ rưỡi, nhưng Lục Hoài Du sợ sẽ về phòng quá muộn. 5 giờ mà Trung Minh Cẩn còn chưa ngủ, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc khôi phục cơ thể bình thường. Thế nên vừa vào phòng, anh đã trực tiếp xách Trung Minh Cẩn đang trốn trong ba lô lên giường. Sau khi kéo khóa, mặc cho Trung Minh Cẩn từng nói mình không thích được bế, đã bế thẳng người ra, cởi giày, rồi nhét vào chăn. Cậu mau ngủ đi. Đến khi Trung Minh Cẩn phản ứng lại, cậu đã nằm trong chăn rồi. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, cậu nói. Hôm nay anh đã lái xe mấy tiếng rồi, cũng nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tôi không mệt. Lúc này, Lục Hoài Du mới bắt đầu đánh giá bài trí trong phòng. Cuối cùng, ánh mắt rơi trên chiếc ghế bên giường. Tôi ngồi ở đó nghỉ ngơi một lát là được. Trước khi cậu tỉnh lại, tôi tuyệt đối sẽ không quay đầu nhìn cậu. Trung Minh Cẩn mới không sợ anh nhìn thấy cơ thể bỗng chốc khôi phục. Nhưng nếu nói ra suy nghĩ thật của mình, cậu lại sợ sẽ dọa Lục Hoài Du. Vì vậy ngẫm nghĩ rồi đáp. Nếu anh ngồi, tôi sẽ không ngủ được. Quả nhiên, Lục Hoài Du tin răm rắp lý do này của cậu. Không nói hai lời, đã cởi áo khoác và dép rồi nằm bên kia giường. Được rồi, giờ thì ngủ đi. Nói xong, anh xoay sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trung Minh Cẩn, cũng nhắm mắt lại. Anh vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, kết quả không biết sao lại ngủ mất. Thời điểm tỉnh lại, Trung Minh Cẩn đã khôi phục cơ thể, đang ngồi trên cái ghế cạnh giường. Thấy Lục Hoài Du mở mắt bèn nói. Anh dậy rồi. Ừ, giờ đã mấy giờ rồi? Lục Hoài Du xoa hai má ngồi dậy, thẩm mỹ. Quả không nên nằm cạnh nhóc dễ thương mà. Nằm một chút đã ngủ mất. 5:35. Ấy mà lại ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Lục Hoài Du duỗi thắt lưng, đi về phía phòng tắm. Chờ tôi rửa mặt cái, rồi đến nhà cậu của Dung Bạch ăn cơm. Mới ra cửa hai bước, con ngươi Lục Hoài Du chuyển động. Sau đó xoay người, nhìn Trung Minh Cẩn một cái. Thẩm nghĩ, quả nhiên. Sau khi Trung Minh Cẩn bị anh nhìn, ánh mắt có chút mất tự nhiên nói. Đồ ngủ của tôi hơi nhăn, nên mượn của anh thay. Không sao không sao, Lục Hoài Du phất tay. Dù sao tôi cũng có mấy bộ cơ. Nhưng khi Lục Hoài Du rửa mặt, đi ra thì cầm ba lô đựng bùa và chu sa bảo. Chúng ta đi thôi. Trung Minh Cẩn đứng dậy, nhưng lại đứng im tại chỗ. Tôi có việc muốn nói với anh. Âm thanh của cậu rất thấp. Lục Hoài Du nghe xong, bèn quay lại ngồi xuống đối diện với cậu. Lát nữa, anh có thể đừng nói ra tên tôi cho cậu của Dung Bạch được không? Lúc nói, cậu hơi cúi đầu, chẳng dám nhìn vào mắt Lục Hoài Du. Lục Hoài Du khẽ run. Tại sao? Trung tiên sinh mà cậu và mợ của Dung Bạch nói ở ngoài, chính là tôi. Trung Minh Cẩn mím môi. Tôi không muốn để họ biết hiện tại tôi. Cậu càng nói càng nhỏ. Những chữ cuối cùng Lục Hoài Du cũng nghe không rõ. Nhưng chỉ những thông tin này cũng đủ khiến Lục Hoài Du kinh ngạc. Hóa ra bọn họ đã sớm quen biết. Hơn nữa, nhóc dễ thương còn rất nổi tiếng trong giới này. Nổi tới mức lý ra gì đó không cho cụ già trong nhà hạ táng mà phải chờ cậu đến xem phong thủy âm trạch luôn. Sau khi biết được chuyện này, dù không nghe rõ những chữ cuối cùng của Trung Minh Cẩn, Lục Hoài Du cũng tự đoán được lý do của cậu. Đại khái là do vừa ổn định thời gian khôi phục cơ thể hai hôm nay, hơn nữa chỉ duy trì mấy tiếng vào lúc chạng vạng mỗi ngày, thế nên không thích hợp để những người quen cậu biết được. Tiện thể, Lục Hoài Du cũng suy nghĩ đến bản thân. Nếu anh bị lời nguyền teo nhỏ trong một thời gian dài như vậy, cuối cùng còn không thể khôi phục cơ thể hoàn toàn, bị người mình quen biết được, sau đó bị hối thúc đi làm việc, thì đây quả là nỗi sợ hãi lớn nhất của xã xúc. Xã xúc là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản, có nghĩa là xúc vật của công ty. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã xúc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ, từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. Vì vậy, anh thẳng thắn đáp. Được, không thành vấn đề. Nhưng ngay sau đó, anh lại nghĩ đến vấn đề khác. Thế phải nói cho họ biết tên cậu là gì. Hơn nữa, trước đó, các cậu hẳn đã gặp nhau rồi. Liệu họ có nhận ra cậu không? Gọi là Lục Giác đi. Trung Minh Cẩn trả lời rất nhanh. Hẳn là chuẩn bị tên từ lâu. Lại nói tiếp. Tôi có thể đeo khẩu trang, họ sẽ không nhận ra. Lục Hoài Du thầm nghĩ, quả là Ngọc Thạch Yêu. Dùng tên giả cũng phải liên quan đến Ngọc, mà tên giả còn giống hệt họ của anh. Chẳng rõ vì sao, anh lại có chút vui vẻ. Giác trong Lục Giác có nghĩa là hai mảnh ngọc ghép lại. Vì vậy anh nói, không nhận ra thì không sao, nhưng chúng ta chỉ có thể ăn cơm chiều ở khách sạn rồi. Nếu đến nhà cậu của Dung Bạch thì không thể bảo Chu Minh Cẩn tháo khẩu trang để ăn cơm. Và lại, vừa rồi anh còn hùng hồn bỏ thêm Thiết Lập, sợ người lạ của Chu Minh Cẩn. Nếu Chu Minh Cẩn bị cậu của Dung Bạch nhận ra, sẽ xấu hổ lắm đấy. Về điểm này, Lục Hoài Du phải giúp Chu Minh Cẩn che giấu thân phận mới được. Trước khi ăn cơm, Chu Minh Cẩn đã gieo một quẻ. Dựa theo quẻ tượng chỉ thị, Lục Hoài Du gửi tin nhắn cho Dung Bạch, hẹn với họ 6:20 sẽ tập họp ở cổng tiểu khu. Đến nay, sẽ đến phần mộ của tổ tiên nhà y kiểm tra trước. Hơn 6 giờ, Lục Hoài Du và Chu Minh Cẩn đến trước cổng tiểu khu. Lát sau đám Dung Bạch mới đi ra, còn lại một chiếc xe đến. Đầu tiên mọi người xuống xe giới thiệu đôi chút cho nhau. Quả đúng như Chu Minh Cẩn nói, chẳng ai nhận ra cậu. Hơn nữa, không biết là sợ nói nhiều sẽ lộ tẩy, hay do dựa theo Thiết Lập sợ người lạ, Lục Hoài Du cho Chu Minh Cẩn mà sau khi chào hỏi xong, cậu không nói chuyện nữa. Đến cả hai anh em Dung ra ngồi ở ghế sau của xe họ. Cậu cũng chỉ nhìn một cái từ gương chiếu hậu rồi chẳng nói gì thêm. Đến 7 giờ, hai chiếc xe mới đến địa điểm phần mộ tổ tiên. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối. Trên núi thường xuyên chuyển đến tiếng chim kêu, khiến người ta sởn tóc gáy. Mà gần đây, ngoại trừ ánh đèn xe của họ, thì chẳng tìm thấy nơi nào có ánh đèn thứ hai. Cậu và mợ của Dung Bạch dừng xe, nhưng cứ kể cả chẳng ai xuống. Vì vậy, Lục Hoài Du lên tiếng. Đến xem cậu mợ của cậu trước đi. Được, Dung Bạch nói xong, kéo cửa xe xuống trước. Lúc Lục Hoài Du xuống xe, thì thấy một con quỷ giữ bím tóc trẻ tuổi, đi phía Dung Bạch. Tuy biết Dung Bạch không nhìn thấy, nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi. Cậu không sợ sao? Đây có gì phải sợ? Dung Bạch nhún vai. Họ núi này đều là tổ tiên nhà tôi. Họ không nỡ làm tôi sợ đâu. Lục Hoài Du thầm nghĩ. Nhà ông cậu, của ông cậu gặp vấn đề. Rất có thể là do tổ tiên không nỡ dọa cậu của cậu làm ra. Nhưng thấy Dung Bạch vừa dứt xong câu đó, con quỷ chiều thanh kia đã bay đi. Thậm chí, trước khi đi còn vỗ vai Dung Bạch một cách trìu mến, vẻ mặt có chút kỳ quái. Chở họ đến cạnh xe của cậu mợ, cậu và mợ của Dung Bạch mới bước xuống xe. Lục Hoài Du nhìn khoảng trời tối đen trên núi cao hỏi. Con muốn lên xem thử, cậu và mợ có muốn lên cùng không? Giọng của cậu có phần yếu ớt. Nhất định phải lên ư? Vâng, Lục Hoài Du gật đầu. Lúc xuống xe, anh đã trông thấy vài con quỷ. Nếu đây là phần mộ tổ tiên của nhà họ, thì cho dù không tìm ra kẻ chủ mưu, họ vẫn có thể nghe ngóng chút gì đó từ những con quỷ khác. Hay là chúng ta đừng đi nhé. Sắc mặt mợ trắng bệch, lùi kéo cậu nhỏ giọng nói. Hai hôm nay là kỳ kinh nguyệt của em, cảm thấy hơi không ổn. Anh ở đây với em. Người cậu bật cười. Lục Hoài Du liếc nhìn mợ và con quỷ đang cố tránh né trước mặt bà. Anh không nói thêm gì, chỉ cầm bùa hộ mệnh ra. Vậy hai người đeo cái này vào đi ạ. Cuối cùng, cậu và mợ đều không lên. Chỉ có 4 người, Lục Hoài Du, Chu Minh Cẩn và hai anh em Dung Gia cầm đèn pin lên núi. Đích đến là phần mộ tổ tiên mấy đời gần nhất của ông bà ngoại nhà Dung Bạch. Thành phố Tinh Nguyện vừa chấp hành nghiêm khắc việc hỏa táng vào những năm gần đây. Phần mộ tổ tiên của họ cũng đã nhiều năm rồi. Nhìn qua đều là những nấm mồ san sát nhau. Quả thật trông khá đáng sợ. Hơn nữa, Lục Hoài Du còn có thể nhìn thấy những con quỷ đang tán dóc với hàng xóm hoặc làm chuyện khác ở nấm mồ bên cạnh. Dù biết Chu Minh Cẩn đang ở cạnh, đám quỷ này lại không làm gì được anh. Nhưng hình ảnh này vẫn khiến người ta sợ hãi. Lục Hoài Du nhìn lâu mà vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Kế đó, nhất thời không để ý đến chân mình, nên suýt nữa đã ngã sấp mặt. Cũng may Chu Minh Cẩn ở bên cạnh phản ứng kịp thời, túm chặt khuỷu tay anh, nên mới không ngã xuống. Chân không sao chứ? Chu Minh Cẩn hỏi. Không sao. Lục Hoài Du lắc đầu, nhận ra bàn tay đang túm chặt khuỷu tay anh trượt trượt xuống. Cuối cùng, dừng lại ở cổ tay. Anh đợi một lát, thấy đối phương vẫn không có ý buông tay. Bèn quay đầu hỏi. Sao cậu? Còn chưa dứt lời, đã bị Chu Minh Cẩn ngắt ngang. Phía trước có tiếng cãi vã. Chúng ta đi xem đi. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio.